Chương 2483 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 6. Sân ở ngoài tất cả xôn xao, không thể nào tiếp thu được, đã từng quát phong vân đại ma đầu chỉ có thể dừng lại với tầng thứ 3, nhưng là hiện nay một kẻ loài người nhưng bước lên tầng thứ 4 rồi, điều này làm cho một hạng cao ngạo cực kỳ ma tộc làm sao có thể tiếp thu, rất nhiều người bắt đầu liều lĩnh tức giận mắng lên, "Hệ thùng cơm sao? Sao vậy sẽ là một kẻ loài người phá tan 3 tầng ma tháp? Những này lão tổ tông đến cùng có cái gì dùng? Đều là rác rưởi. Đến cùng là sao vậy sự việc à? Cũng không thể 3 tầng lão tổ tông đều nhường chứ." Rất nhiều ma tộc cường giả thậm chí đều khóc, ma tộc đại năng cường giả đều không thể phá tan, có thể một người loại nhưng đánh vỡ lịch sử. Chuyện này đối với ma tộc đã kích không phải lớn một cách bình thường, trấn ma sắc mặt dị thường khó coi, lửa giận trong lòng phun trào, hung hãn nói, "Để khôi lỗi ma tộc, luyện khí ma tộc, luyện đan ma tộc đều là rác rưởi, không một cái hữu dụng. Tất cả đều là đồ bỏ đi." Tức giận đỉnh đầu bốc khói, trấn ma trong lòng sự thù hận dị thường lạnh lẽo ê bạch. Ông lão mặc áo tím bay ra ma tháp, đối với vừa nãy không biết tầng thứ 3 là cái gì tỷ thí người tới nói, bọn họ nội tâm lại là chìm xuống, "Ê, ma đan tỷ thí thua. Luyện đan tỷ thí cũng thua sao? Ma đan không phải chỉ có chúng ta ma tộc mới có thể luyện chế sao? Nhân loại kia tiểu tử sao vậy sẽ luyện chế đây? Đến cùng phát sinh cái gì?" Nghị luận nổi lên bốn phía, nhưng mà ông lão mặc áo tím ép căn bản không hề giải thích, hắn nhìn thấy tóc tím khí ma trong nháy mắt bay qua, hưng phấn mười phần, thấp giọng nói, "Để ta bái ông ta làm thầy." Khà khà một mặt hả hê, khí ma hơi rùng mình, vào lúc này ông lão mặc áo tím rồi hướng bên người khôi lỗi ma tôn, hả hê nói, "Để ta bái ông ta làm thầy." Khà khà một mặt đắc ý, rất sảng khoái dáng vẻ, vừa vặn chuyện đã đáp ứng. Trong nháy mắt quên đến não sau, hắn chính là một người như vậy đối với một ít. Hắn hưng phấn sự tình, hắn liền không giấu được, chỉ lo người khác không biết như thế, hắn cũng biết luyện đan. Tóc tím khí ma nghi ngờ nói, ông lão mặc áo tím nói, "Ê, đương nhiên, hắn luyện đan trình độ là chính là ta theo đuổi cảnh giới chí cao, sư phụ của ta quá lợi hại, ha ha ha." Rồi tóc tím khí ma thầm nghĩ trong lòng, "Ê, sớm biết ta cũng có thể bái ông ta làm thầy, ta sao vậy cũng không có nghĩ tới đây. Không biết chờ chút còn đến hay không cùng." Khôi lỗi ma tôn cũng giống như vậy, ước ao đố kỵ nhìn ông lão mặc áo tím, thầm nói, "Ê, dựa vào, bị hắn nhanh chân đến trước, chẳng lẽ đến thời điểm ta muốn gọi hắn là sư huynh?" Dựa vào. Ba người thật giống như quên thân phận của chính mình như thế, ma tộc ba đại bộ lạc lão tổ tông cấp bậc cường giả, hiện ở trong lòng nhưng nghĩ bái Long Phi sư phụ, này nếu như bị Chu Vi đồ tử đồ tôn biết, e sợ ma tộc sẽ đại loạn, tóc tím khí ma nói, "Ê, hắn rất mạnh. Hắn trên người có một loại để người không thể chống cự sức mạnh, chỉ là 10 tầng ma tháp càng đến phía sau liền càng khó, này mấy cái lão quái vật khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn." Ông lão mặc áo tím lập tức rùng mình, nói, "Để ta cầm việc này quên đi, ta phải đến tìm ma đế tiểu tử kia." Tóc tím khí ma nói, "Để ta đã cùng ma đế nói rồi." Ông lão mặc áo tím ánh mắt buông lỏng, hỏi, "Ê, ma đế tiểu tử kia đâu?" Tóc tím khí ma nhìn trên quảng trường ma tháp không nói gì, ông lão mặc áo tím nói thầm một tiếng, "Để ta còn muốn với hắn khoe khoang một phen đây, bất quá ma đế tiểu tử kia nếu như không gánh nổi sư phụ của ta, ta sẽ không bỏ qua hắn." Tóc tím khí ma cùng khôi lỗi ma tôn đồng thời nhìn về phía ông lão mặc áo tím, ông lão mặc áo tím mạnh mẽ một tiếng, nói, "Để xem cái gì xem. Ma đế to lớn hơn nữa, cũng không có sư phụ ta lớn." Hừ. Lẽ thẳng khí hùng, tiến vào tầng thứ 4 rồi. Ma thần bên dưới ngọn núi, Khải Lâm Na từ trên trời giáng xuống, Sa Nguyệt công chúa vui vẻ nói, "Cái tầng thứ 3 là cái gì?" Khải Lâm Na nói, "Cái thật giống là ma đang tỷ thí." Sa Nguyệt công chúa nói, "Cái ma đang thắng, vậy thì còn lại phù, trận pháp, lại chính là ngự thú phía sau 4 tầng là cái gì?" Biến hình kim cương một mặt ung dung nói, "Cái yên tâm đi, lão đại sẽ một đường bảo táp." "Cái gì 10 tầng ma tháp à? Ở lão đại trước mặt hết thảy đều không phải cái sự tình." Ha ha ha, liền phá 3 tầng, biến hình kim cương không một chút nào căng thẳng rồi, Sa Nguyệt công chúa khẽ nói, "Ngài hy vọng có thể an toàn thông qua." 10 tầng ma tháp bên trong so với cũng không chỉ là phụ trợ kỹ năng, còn có các loại thần bí đồ vật, người căn bản là không có cách tưởng tượng. Những này thần bí đồ vật mới là trí mạng nhất, càng then chốt là, không ai biết, Long Phi hầu như đem phụ trợ kỹ năng toàn bộ tu luyện, tuy nhiên chỉ là luyện đan, luyện khí, khắc trận, phù, ngự thú, con rối này vài loại, ngoại trừ những này còn có 4 tầng thử thách chính là cái gì, hắn mình cũng không biết, không ai biết, tứ đại ma trong tộc mạnh mẽ nhất 4 cái bộ lạc, cũng là ma tộc nguyên thủy nhất bộ lạc, mạnh mẽ nhất tứ đại bộ lạc. Bọn họ là ma tộc tinh nhuệ nhất tồn tại, hơn nữa, bọn họ là nguyên thủy nhất ma tộc, không có ai biết bọn họ thử thách là cái gì, cái này cũng là tóc tím khí ma bọn họ lo lắng sự tình, kỳ hô. Long Phi tầng tầng thở ra một kích sáu một hơi, bước lên tầng thứ tư, nhất thời, tầng thứ tư bí cảnh tránh ra một tia sáng, một ông già mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Kể tầng thứ tư, tiểu tử ngươi đánh vỡ 10 tầng ma tháp lịch sử. Bất quá, ngươi chỉ có thể dừng lại với này." Long Phi đưa tay phải ra, nói, "Kề tiền bối, xin mời." Ông lão khẽ nói, "Kề tầng thứ tư, ngự thú thế giới. Đến đây đi." Nửa giờ sau, tầng thứ tư ma tháp trở nên đèn đuốc sáng choang, ngự thú lão ma ánh mắt chìm xuống, tâm phục khẩu phục nói, "Kề ta thua." Chợt hắn bay ra ma tháp, hệ thống lại vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ tư hoạch được thưởng, đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cuồng thể lục phẩm. Lại tăng 1 cấp, 1 tầng tháp, tăng 1 cấp, thời gian nửa tiếng, nói cách khác nửa giờ mười mấy ức kinh nghiệm, cái cảm giác này thật sự không là bình thường sảng khoái, còn có 6 tầng. Mặc kệ phía sau 4 tầng là cái gì, có thể thông qua 6 tầng thăng lục cấp, nhiệm vụ lần này cũng kiếm bộn rồi. Long Phi trong lòng mình cũng rõ ràng gặp phải phía sau sẽ càng khó, nếu như không phải phụ trợ kỹ năng so đấu, hắn sợ là sớm đã thua, dù sao, tu vi của hắn chỉ là cùng thể cảnh giới, mà những này mọi người là đại thừa cao cấp cảnh giới, phía sau nhất mấy cái càng là chân võ cảnh giới, võ lực so đấu, Long Phi khả năng không phải là đối thủ, bất kể như thế nào, có thể phá mấy tầng tính mấy tầng, coi như gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Ánh mắt nhất định, Long Phi bước lên tầng. Thứ năm ma tháp y lại thông qua rồi. Này, ta sẽ không có nhìn ra tiểu tử kia có cái gì cường, sao vậy sẽ liên tục thông qua đây? Một canh giờ dài dằng dặc chờ đợi y hô. Long Phi trong tay cầm một tấm tạp bài như thế phù, trên bùa lóe hào quang màu tím, trên bùa sức mạnh cực kỳ hung tàn, nhìn tên kia thở hồng hộc ông lão nói, ở ngươi thua rồi. Tiểu tử, ngươi phù thuật đến tột cùng nơi nào học được? Ta chịu thua rồi. Tầng thứ năm ma tháp cũng đèn đuốc sáng choang lên, lại qua cửa.